diễn đàn thư viện audio.net mời các bạn thưởng thức tiếp truyện Lệnh Xé Xác quyển thứ 5 do Dân Ngọc diễn đọc. Thư viện audio là nơi cung cấp truyện audio đầy đủ tất cả các thể loại. Các bạn có thể vào thư viện nghe trực tiếp hoặc tải về máy nghe miễn phí. Lệnh Xé Xác. Mời các bạn cùng nghe. Chương 80. Tình trong thù hận. Trong lúc ấy, một chiếc bóng tai xách giật nặng nề từ nơi lùm cây ôm tùm cành lá nhô ra, hướng mắt sang phía hai quái nhân vừa khuất, cười khà lên. Ha ha! Sống đi một con vật gầy guộc, giờ bắt được một con mồi béo bở, xem thể đằng nào hơn. Thì ra chiếc bóng chính là nhân vật trố lên giọng cười quỷ quái, đánh lừa hải âu quái khách và trường mộng giả tiên để chọc bắt Chí Tôn lúc nãy. Hắn nhờ ẩn đức sau một lùm cây cổ thụ hết sức kín đáo nên không thể nhận hắn là nhân vật nào. Mặc dù vậy, vì hắn đeo một vuông vải đen trùm kín tận mồm nên không thể nhận hắn là nhân vật nào. Sau khi dứt tiếng cười đầy tự đắc, người bịt mặt sách Chí Tôn trổ thuật khinh công thần ảo chạy thật mau về hướng Địa Linh Cung. Chẳng bao lâu, bóng người bịt mặt về tới nơi, hắn phóng mình vào trong như điện chớp, động tác nhanh lẹ, thân thủ quái dị vô thượng giang hồ. Bóng bịt mặt là ai? Là Bá Đào chăng? Nào ai rõ thấu, dung vải đen trên gương mặt đã bao trùm sự bí mật, về hắn không một ai đón nổi. Tới ngọn núi có huyệt động ở lưng chừng, nơi ngục thất giam cầm hải âu quái khách, bóng người bịt mặt bắn lên tảng đá khổng lồ bằng phẳng dở ra. Lập tức hai tên cao thủ trong hốc đá phóng ra, vừa há mồm toan quát hỏi, chợt nhìn thấy chiếc bóng bịt mặt liền ngưng lại. Một trong hai cao thủ lướt tới, thiếu cốc chủ có điều chi dạy bảo chăng? Bóng người bịt mặt quăng Chí Tôn xuống mặt đá phẳng lì, trầm nặng bảo, hai người hãy giam tên tiểu tử này lại cẩn thận. Trước nhất cho hắn uống một hoàng linh đơn để hắn tỉnh lại, rồi canh chừng nghiêm nhặt chờ lệnh ta. Nói bấy nhiêu, bóng người bịt mặt chính là thiếu cốc chủ Địa Linh Cung thò tay vào lòng lấy ra hoàng linh dược trao cho cao thủ, rồi phóng đi mất dạng. Tên cao thủ này lẹ làng xách Chí Tôn phóng vào hang thẳng tới ngục thất, bỏ vào đấy. Hắn cạy miệng Chí Tôn nhét hoàng linh dược của thiếu giáo chủ Địa Linh Cung vừa trao cho, sau đấy đóng chặt cánh cửa ngục thất cẩn thận trước khi hoài quả trở ra. Linh dược thấm vào cơ thể Chí Tôn, dồn chất độc đoạn trường đơn vào huyệt thứ 8. Độ nửa giờ sau, dần dần sự đau đớn bắt đầu bớt hoành hành, các vết thương trong huyệt đạo của chàng cũng ít nhức nhối như trước. Chí Tôn từ từ tỉnh lại, phóng người lên, chân khí đã nghe thu hồi được phần nào, quét cặp kỳ quan ngầm ánh sáng nhìn qua một thất một lượt, bất giác Chí Tôn kêu lên, ồ sao ta lại ở nơi này? Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn thư viện audio.net diễn đọc. Thư viện audio.net diễn đàn là một thư viện truyện với hàng ngàn truyện đủ mọi thể loại. Các bạn có thể nghe trực tiếp hay tải về máy hoàn toàn miễn phí. Chí Tôn đứng lặng cả người, sửng sốt hồi lâu, trước thực cảnh xảy ra ngoài sức tưởng tượng của chàng. Chập lâu, trí óc Chí Tôn mới hạ dần quan đảng, hội nhớ tới bao nhiêu sự tình vừa trải qua. Nhưng chàng không thể nào hiểu nổi tại sao mình lại lọt vào ngục thất Địa Linh Cung. Còn Hải Âu Quái Khách và Trường Mộc Giả Tiên hiện ở nơi đâu? Ai đã mang chàng về đây? Và vì sao còn được sống sót trên cõi trần? Rõ ràng chất kỳ độc đoạn trường đơn tới thời kỳ bộc phát trong cơ thể, do đâu chàng được an toàn? Ai đã cứu chàng sống lại? Nếu không là bọn Bạch Phát Ma Cơ thì còn nhân vật nào lọt vào đây nữa? Thế nhưng chẳng lẽ những tên ác đạo như Địa Linh Cung mà có tấm lòng nhân từ độ lượng ấy? Hay là bọn chúng tạm cứu chàng sống lại để còn âm mưu một điều gì hiểm độc cũng nên? Chí Tôn quả quyết điều nhận xét sau cùng của chàng không hề sai chạy. Nhất định bọn Bạch Phát Ma Cơ hành động với dụng tâm như thế. Tự nhiên chàng cảm thấy lòng mình hoang mang lên, vì chàng hiểu trước hậu quả sẽ đến với chàng thảm khốc không sao đo lường được. Bây giờ chàng phải tức khắc thoát khỏi trốn này, rồi sau đó bệnh tình sẽ liệu toan. Nếu chậm trễ không còn kịp nữa. Ý niệm chấm dứt, Chí Tôn vội xê mình lại gần cánh cửa sắt ngục thất đang đóng chặt. Chàng định dẫn nội khí lên hủ dưỡng, quật ra một đạo kình khí cho đổ ập xuống để phóng ra ngoài thoát nạn, thì chợt nghe một luồng đau nhức tột độ vừa chạy rần vào các huyệt đạo, khiến ngọn chưởng của chàng từ từ buông sụi, luồng chân lực tan biến đi trong chớp mắt. Quịch theo một tiếng động khô khan nổi lên, Chí Tôn đã té ngồi trên mặt đất, mặt mũi xanh tợ màu mây. Toàn thân chàng cảm thấy ê ẩm lạ thường, các huyết quản khắp cơ thể tợ hồ ngưng trệ, tự biết nội thương hãy còn trầm trọng. Chí Tôn ngồi xếp bằng điều hành chân khí chữa trị. Trải qua một khắc thời gian, các huyệt đạo trong người Chí Tôn được tháo mở, khí quản bắt đầu lưu thông như bình thường. Chí Tôn lẹ làng đứng dậy, trở lui về chỗ cũ, vì tự hiểu trong hiện tình không thể nào thoát khỏi ngục thất này được. Nếu chàng dẫn nội công lên ngọn chưởng, chắc chắn cũng chỉ tái diễn cái thảm trạng vừa rồi mà thôi. Bất giác, Chí Tôn chép miệng thở dài. Rõ là oan nghiệt, ta không ngờ số hệ rung rủi cuộc đời hôm nay lại đến nỗi này. Cặp mắt tinh anh dịu ngầm ánh sáng của Chí Tôn bỗng chớp một cái. Liền đó, hai dòng lệ nóng của chàng thiếu hiệp giang hồ chảy dài xuống má. Chí Tôn đã khóc. Người thiếu niên bấy lâu nay đầy can trường, quả cảm, giờ đột nhiên trải qua một phút yếu lòng. Chí Tôn đã run sợ trước cái chết rồi chăng? Không, nhất định không thể có chuyện yếu hèn như thế được. Sự thật tuôn ra những dòng lệ ấy. Chí Tôn chỉ thầm xót thương cho cuộc đời mình nhiều nỗi đớn đau thôi. Trong dĩ vãng, Chí Tôn là một đứa bé mồ côi, sống lang thang trong đám trẻ ăn mày, chẳng hề biết đến cha mẹ là ai. Lê gót chân khắp mặt sâm hồ, lòng mang mối sư cừu chưa trả và thêm một mối tuyệt tình rỉ máu trái tim yêu. Năm kẻ cựu thù mới dịp có hai tên, còn lại ba lão đại ác ma Ngọc Diện Diêm Bà, Xích Pháp Âm Ma, Quỷ Nạp Mộc Thông hiện chưa rõ tung tích nơi nào. Riêng Hồng y nữ xảo nhi chẳng hiểu quả thật vùi sâu dưới lòng bể cả, hay đã gặp độ kỳ duyên vẫn sống trên cõi trần. Bao nhiêu sứ mệnh còn hoàn nặng hai vai, kẻ thù còn sống rờ rờ đó, thân thế mơ hồ tở ánh mây chiều lạc lõng. Tình yêu lỡ dở chưa rõ thực hư, chí tôn chết sao đành nhắm mắt. Sứ mạng đầu tiên là giải cứu cho Hải Âu quái khách thoát dòng nguy hiểm giờ đã tụ thành. Nhưng nếu chẳng may chàng chết đi thì lấy ai thừa hành cái di chí của sư phụ cùng bấy nhiêu tâm nguyện khác, đồng thời làm sao soi sáng cho chàng bấy nhiêu nỗi oan vô lượng kể từ ngày chàng lên khỏi tuyệt mệnh cốc tái hiện giang hồ. Tất cả đều do tên ác đạo là Bá Đạo mà ra. Hắn đã giả dạng chàng hành ác giang hồ từ gần một tháng nay với dụng tâm cực kỳ thâm độc. Nếu không phải chính bản thân chàng đứng ra chống đỡ mọi mặt thì làm sao có thể lột trần bộ mặt chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu của Lạc Bá Đạo trước sự hiện diện của bọn Vũ Lâm để minh oan cho mình, đồng thời diệt bớt hiểm họa cho mọi người. Giá chẳng may chí tôn chết đi, mặc nhiên màn bí mật các vụ thảm sát Hải Âu lệnh đường, Trương Mộ Gia Trang và Bạch Sa Cung sẽ muôn đời vùi theo dưới nắm mộ chàng. Từ thiếu nữ bịt mặt đến thạch tiểu dân và Hải Âu quái khách cùng bọn giang hồ đều đồng thanh cho chàng là một tên tiểu cuồng ma hung tàn ác độc, sẽ nguyền rủa chàng đến vạn kiếp mai sau. Trong khi tên ác đạo Lạc Bá Đạo vẫn cứ thông dong ngoài dòng tội ác, đồng thời hắn có thể thủ tiêu xác chết của chàng cho sự giả trang chủ nhân lệnh xé xác của hắn càng dễ dàng hơn. Thế nhưng bây giờ chí tôn muốn thoát khỏi ngục thất địa linh cung này đã là một điều ảo tưởng. Chân khí của chàng hiện đã tiêu ma, nguyệt đạo sanh tử quyền quan bị kềm tỏa, không thể dẫn công được. Hơn nữa chất kỳ độc đoạn trường đơn đang tới thời kỳ bộc phát, bệnh tình hết sức nguy kịch, chưa rõ ngã ra hồn lìa khỏi xác vào lúc nào, đâu còn có nói đến chuyện thoát thân. Tình cảnh của chí tôn ngày nay chẳng khác gì số phận của Hải Âu quái cách cách mấy hôm trước đây. Sự sống chết như chiếc lá treo đầu cành, càng nguy hiểm hơn bộ mặt thật của chàng đã bị bại lộ, mà Lạc Bá Đạo lại là kẻ quyết thù chàng. Rồi đây chưa rõ hắn sẽ dùng tới cực hình nào đối với cái chết của kẻ gia cùng. Giữa lúc chí tôn đang còn triền miên nghĩ ngợi thì chợt nghe có tiếng dị động bên ngoài, biết ngay có sự không lành sắp xảy tới cho mình, trong lòng chí tôn thấy rúng động lên. Chàng từ từ quay hẳn thân hình lại, quét hai luồng nhẫn tuyến căm hờn xem đó là ai. Một tiếng bộp khô khan, kế đó cánh cửa sắt một thất trì nặng nề hé ra rít lên những tiếng rên dài ghê rợn. Tiếp đến một bóng người to lớn phóng vào nhanh lẹ như ma quỷ. Bóng ấy hiện ra trước mặt chí tôn độ khoảng không đầy ba trượng. Vừa nhận ra bộ mặt hiểm ác của bóng người vào ngục thất, bất giác chí tôn cảm thấy các dòng huyết quản sôi lên sùng sục. Chàng bỗng rít hận thù hắc y đạo tặc. Thật vậy, bóng người đứng sừng sững trước mặt chí tôn chẳng ai khác hơn hắc y sứ giả. Tên ác đạo hiện thân giữa giờ phút hết sức nặng trầm, càng làm cho bầu không khí trong một thất nghẹt thở thêm hơn. Sau khi đối diện cùng Chí Tôn xong, hắc y sứ giả thò cặp mắt quỷ quái nhìn chàng thiếu hiệp một cái đầy vẻ ngạo cuồng, rồi chợt cười khà lên. Ha ha, chủ nhân lệnh xé xác, lời ta bảo trước với người có sai đâu, chẳng chống thì chạy, thế nào rồi cũng có một ngày này. Bây giờ ngươi đã tin ta là đúng chứ? Mấy lời khinh miệt của hắc y sứ giả làm ngọn lửa căm thù của Chí Tôn bốc cao ngàn trượng, sát khí lẫy lừng trên gương mặt đẹp tuyệt thế của chàng. Chàng thét lên chấn động cả một đường: ác đạo hãy câm mồm lại, nếu mệnh hệ chưa đến nỗi tàn ác, chắc chắn sẽ có một ngày nào đó không xa, bản lệnh chủ cắt chiếc lưỡi của ngươi để đền lại cái tội mà ngươi đã cùng tên cùng ma Lạc Bá Đào giả dạng ta tàn sát hầu hết chúng cao thủ trong Hải Âu lãnh đường. Hắc y sứ giả càng cười to hơn. Tiểu tử, chứ có nói khoác, tính mạng của ngươi ngày nay có khác chi cả chậu chim lòng, làm sao còn cơ hội nữa mà ước mơ những điều cuồng vọng vô ích. Giờ hãy nghe ta hỏi hai điều này. Chí Tôn xạ hai luồng mắt chớp ngời lạnh khí ngay mặt hắc y sứ giả, cất giọng căm hờn: ác đạo, điều gì ngươi hãy nói ta nghe thử, nếu câu chuyện chính đáng ta sẽ trả lời ngay, bằng trái lại nhất định ngục thất này sẽ trở thành mộ địa chôn xác người. Hắc y sứ giả như chưa nghe lọt vào tai những lời nhục mạ của Chí Tôn, hắn cười âm hiểm: điều thứ nhất, nếu người bằng lòng gia nhập bản đạo, tuân theo mệnh lệnh của lệnh chủ, chẳng những ngươi được thoát khỏi một cái chết hết sức thê thảm do chất kỳ độc đoạn trường đơn gây, mà sinh mạng lại còn vĩnh viễn được an toàn nữa. Chẳng hiểu ngươi nghĩ thế nào? Chí Tôn trấn áp cơn giận dữ vừa bừng dậy trong lòng, chàng lạnh lùng hỏi: ngươi bảo ta gia nhập vào quỷ đạo, nhưng là đạo phái nào? Ít nhất cũng phải cho ta biết chính danh. Hắc y sứ giả rọi cặp mắt quái dị vào mặt Chí Tôn, phát ra trận cười gây rợn: bản đạo chính thật U Linh Kỳ. Tiểu tử, có lẽ ngươi đã biết qua một lần rồi chứ? Ba chữ U Linh Kỳ từ cửa miệng hắc y sứ giả thốt ra, bất giác khiến Chí Tôn đã phải giật mình. Chàng thầm nhủ: ồ, mọi điều ta dự đoán từ trước quả nhiên chẳng hề sai chạy một chút nào cả. Như thế chứng tỏ bọn ma đầu Địa Linh Cung này phải có liên hệ đến sự mất tích của quận chúa Bạch Sa Cung chứ chẳng không. Vậy ta đạm hỏi thử xem thế nào. Tâm niệm đầu đó đã chấm dứt, thình lình Chí Tôn hỏi hắc y sứ giả thật mau: đường kim lệnh chủ U Linh Kỳ có phải là nữ hồ ly Ngọc Diện Diêm Bà đã từng tuyệt tích 3 năm rồi chăng? Thân hình của hắc y sứ giả theo câu nói của Chí Tôn khẽ khẽ rung lên, nhưng tên ác đạo vẫn trầm lạnh nói: điều này đợi sau khi ngươi đã tuyên thệ gia nhập vào đạo phái rồi sẽ hiểu, cũng chẳng muộn gì. Trong trí óc Chí Tôn một sự hiểu biết. Chàng lại hỏi, có phải quỷ kỳ U Linh là lá cờ của lệnh chủ ngươi chăng? Hắc y sứ giả thản nhiên gật đầu, đúng như vậy. Cặp lông mày lưỡi kiếm của Chí Tôn hơi cao lại. Hiện nay tổng đàn U Linh đặt ở nơi nào? Hắc y sứ giả chẳng hề do dự. Tàn cổ động. Trong lòng Chí Tôn chợt thấy rúng động lên. Chàng không ngờ hắc y sứ giả lại dám cho biết một cách dễ dàng như thế. Chí Tôn lẩm bẩm, tàn cổ động, một tuyệt động nghe rất xa lạ. Dường như đây là lần đầu tiên mới nghe nói tới tên. Chàng tiếp tục hỏi, tàn cổ động U Linh ở về địa phận nào? Đến đây, hắc y sứ giả lạnh lùng sắc mặt, quái ác lại. Bây giờ chưa thể cho ngươi biết được. Hiểu ngài có hỏi thêm, tên ác đạo cũng chẳng dám tiết lộ. Chí Tôn lặng đi một chập, lạnh nhạt bảo, còn điều thứ hai như thế nào ngươi cứ nói nốt. Trầm đi thật lâu, cho bầu không khí trong hộp thất tăng thêm phần nghiêm trọng, nặng nề như lúc mới vào. Bây giờ hắc y sứ giả mới âm hiểm đáp, điều thứ hai ngươi truyền lại cho ta câu khẩu quyết Càn Khôn Thần Công cho ta ngay từ bây giờ, sẽ được trả lại cho ngươi một sự đáp đền xứng đáng. Máu hận của Chí Tôn bốc ngược lên tận đỉnh đầu, nhưng chàng vẫn dằn tâm xuống. Ngươi đền bù lại cho ta những gì? Hắc y sứ giả trỏ vào lưng một viên hoàng hồn đơn để tống thứ chất kỳ độc đoạn trường đơn hiện đang tàn phá các huyệt đạo trong cơ thể của ngươi, chưa biết ngã ra mà chết lúc nào. Ngươi bằng lòng chứ? Tới đây, Chí Tôn không còn dằn nổi ngọn lửa hận thù bốc cháy trong lòng tự. Nãy nữa, chàng thét to, câm mồm lại, tên ác đồ phản bội, ta không giết được ngươi thì chẳng đứng chung trong cõi đất trời này. Hắc y sứ giả cười giọng quỷ hồn. Chết đã đến nơi, hãy còn khoe khoang lỗi lạc. Tiểu tử, vì niệm chút đức hiếu sinh, một lần chót, hết ta hỏi ngươi, có nhận chịu hai điều ấy, hay chờ một tượng hình? Kể ra cũng khá gọi là thê thảm lắm. Hãy nói cho mau, một là ngươi được gia nhập vào đạo phái, bọn ta vinh hiệu chẳng còn gì bằng, còn hai là lãnh sự trừng phạt, rồi sau cùng hứng lấy cái chết rã rời thi thể. Vậy ngươi định lẽ nào? Chí Tôn trợn mắt. Ác đồ phản bội, ngươi đừng cuồng vọng vô ích. Dương Chí Tôn này bình sinh có mang lời tâm nguyện, thà chết chứ chẳng bao giờ đầu hàng lũ dâm ma ác độc như bọn ngươi, để chuốc lấy tiếng xấu xa nhờ nhóp đến muôn đời như thế. Hắc y sứ giả thịnh nộ quát, thế thì mạng ngươi đã hỏng rồi. Tức thì hữu trưởng tên ác đạo giơ lên bằng ngực, vận dụng chân khí lên tới 8 phần. Một luồng kình đạo từ chưởng trung của hắc y sứ giả nhanh như điện chớp ào tới vị trí Chí Tôn. Bình! Toàn thân Chí Tôn bị áp lực thảm khốc chưởng phong xô lùi cả trượng, lắc lư như cành cây trước gió. Chàng gượng gạo đứng dậy, trỏ tay vào mặt hắc y sứ giả, hét lên chấn động cả một thất. Ác đạo, dù ta có chết cũng không dung mạng cho ngươi. Chỉ tiếc gì ta đang thọ bệnh, nếu không thì số mạng ngươi đã hỏng lâu rồi. Hắc y sứ giả không chút kích động lại cười đắc chí. Lục Tùng Hoàng của Vũ Lâm giai trả là thế đấy. Hôm trước ngươi đã làm sỉ nhục ta trước mặt bọn Đông Tăng ác đạo, ngày nay phải nhận lấy cái hậu quả thê thảm của nó. Lại còn kêu ca rên xiết những gì hỡi tên tiểu ma đầu ngu ngốc dại khờ kia. Bây giờ người thử tiếp một đường chiêu dũng mãnh đến bực nào cho biết. Thốt dứt câu, hãy hắc y sứ giả triển ra một chiêu càng mạnh bạo hơn trước bội phần. Kình phong ào tới, chí tôn nặng tợ núi lở. Bề thế này thật không thể né tránh, phần thì chất độc đoạn trường đơn đã tới lúc tàn phá cơ thể, phần gì công lực hao mòn kiệt quệ. Chí tôn không còn sử dụng võ công theo ý muốn của mình như trước nữa, nên đành đứng yên hứng trọn luồng chưởng phong của kẻ thù áp tới. Bình! Lại một tiếng da chạm xương thịt chấn động lên lòng lộng cả một đường. Chí tôn bắn đi ngoài hai trượng, rớt trên mặt đất, dội thành một tiếng rùng mình. Chàng kiệt sức, không còn dậy nổi nữa. Máu đào của chí tôn phúng ra ướt đẫm cả chiếc áo đang mặc, rải rác khắp nơi trong cuộc thất. Cái đó chàng ngất đi. Hắc y sứ giả trố lên cười âm u ghê rợn, giọng cười chất chứa sự ngạo nghễ lẫn mùi tan tóc máu tanh. Hắn trỏ tay vào mặt chí tôn đang nằm im lìm dưới đất. Trước sau gì rồi ngươi cũng phải chết, nhưng trước khi chết ít nhất ta cũng thu lấy khẩu quyết Càn Khôn thần công. Nói xong cầu khiếp người đó, hắc y sứ giả xây mình một cái đã ra ngoài một thất. Hắn dùng chỉ phong đóng chặt cánh cửa sắt lại cẩn thận, rồi nhắm theo đường hang phóng đi mất dạng. Chẳng biết qua bao nhiêu thời gian, chí tôn vẫn nằm bất động như một cái xác không hồn. Vào khuya hôm ấy, chí tôn mới hồi tỉnh lại. Chàng mở mắt ra thấy mình vẫn còn nằm trong một thất, liền gượng gạo đứng dậy. Chí tôn giơ tay lên sờ mép, thấy dòng máu đã đông đặc chẳng hiểu từ bao giờ rồi, nghe chừng như có nhiều huyệt đạo bị bế tắc, khí huyết ngưng trệ. Chí tôn thò tay vào lòng lấy chiếc bầu nhỏ rút ra hai hoàng linh dược, chàng bỏ vào mồm ngậm cho tan rẫy, rồi từ từ nuốt vào dực đan điền. Liền đó chí tôn ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai mắt nhắm lại bắt đầu vận hàng chân khí. Sau khi trải qua 36 dòng truyền khắp kinh mạch trong nội thể, chí tôn thu hồi chân khí về một nơi. Xong hết, chàng mở cặp kỳ quan dịu ngập ánh sáng, nhìn chung quanh ngục thất mấy lượt. Toàn thể thạch động im phắc, pha bầu không khí lạnh lẽo âm u chẳng khác dưới cõi A Tỳ. Chiếc đèn xanh dời treo trước cửa tỏ ánh sáng chập chờn, lắc lư theo từng cơn gió buốt hồn từ ngoài thổi lộng vào, như đốm lửa mà tắt chớp, càng trong càng lại hải hùng. Từ ngày xuất hiện giang hồ đến nay, chưa có lần nào chí tôn rơi vào cảnh ngục tù thê lương như thế. Người thiếu hiệp can trường quả cảm đêm nay chợt cảm thấy mình bơ vơ đơn độc khác thường. Số mệnh chàng rồi đây chưa biết ra sao, chàng có thoát khỏi cơn hiểm nghèo hay đành dụi chôn dưới nấm mộ ngàn thu. Chợt chí tôn buông tiếng thở dài chán nản, chàng ngồi xuống trầm tư, nhưng trí óc cứ mãi đảo lộn quay cuồng. Đột nhiên, trong giờ phút ấy, một âm thanh cực kỳ quái lạ lên xiết nổi lên từ phía ngoài. Khẽ giật mình, Chí Tôn ngừng mặt quay ra. Cánh cửa sắt theo đó liền bật mở. Chí Tôn liền đứng phắt dậy, mồm lẩm bẩm: "Lại tên ác đạo nào nữa đây? Lần này sợ e tính mạng của ta khó bảo toàn rồi." Cùng lúc đó, một chiếc bóng phóng vào đứng đối diện Chí Tôn khoảng ngoài hai trượng. Chiếc bóng để hiện nguyên một thiếu nữ nhan sắc tuyệt vời, phô trương một thân hình diễm ảo. Tuy nhiên, hai làn mắt màu thu thủy của nàng luôn long lanh ánh sáng, thù hận nhìn chàng. Nhận được gương mặt quen thuộc của thiếu nữ, Chí Tôn kinh dị giây lát, rồi bật thốt: "Thạch cô nương đây rồi." Thiếu nữ xinh đẹp chính là Thạch Tiểu Dân. Sự xuất hiện đột ngột của nàng ngoài sức tưởng tượng của chàng. Chí Tôn chưa thể đoán nổi nàng đến ngục thất này với dụng tâm gì, có đúng tìm thù rửa hận chăng. Bầu không khí trong ngục thất bỗng nhiên trầm nặng vô cùng. Một chập trôi qua, Chí Tôn không còn chịu đựng được sự im lặng lạnh lùng nữa. Chàng nghiệm hỏi Thạch Tiểu Dân: "Thạch cô nương, vào đây giữa đêm khuya, chẳng hiểu có chuyện gì chỉ giáo giảng sinh chăng?" Thạch Tiểu Dân hậm hực: "Ta tìm vào đây để giết người, để đền lại tội ác mà ngươi đã sát hại ngoại tổ ta tại cánh rừng Thanh Dương hồi trước." Chí Tôn chưa xót: "Thạch Tiểu Dân, mãi tới giờ phút này cô nương hãy còn chưa quả quyết ta là thủ phạm hạ sát diệu thủ lão tiền bối hay sao? Cô nương không tin chính Lạc Bá Đào mới là kẻ đã nhúng tay vào máu ngoại tổ à?" Thạch Tiểu Dân trợn mắt căm hận: "Bằng chứng sờ trước mắt làm sao chối cãi được, ngươi quả thật một tên cùng ma vô lượng bảo tàng. Nếu không giết người, ta làm sao đứng giữa đất trời?" Chí Tôn dùng trố lên cười đau khổ. Giọng cười của chàng chua chát bi thương, bằng gấp trăm ngàn lần tiếng khóc. Chàng ngạo cuồng nói to: "Ta quả là hung thủ, phải rồi, chính Hải Âu lão tiền bối cũng từng bảo ta là thủ phạm trong vụ thảm quyết Hải Âu lạnh đường. Kế đó quận chúa Bạch Sa Cung lại quả quyết rằng ta nhúng tay vào máu hơn 100 cao thủ môn phái nàng cách nay chẳng bao lâu. Rồi đến bọn giang hồ đồn đãi ta mở cuộc dẫn kiếp Trương Mộ Gia Tràng. Và bây giờ cô nương nằng nặc đòi giết ta trả thù cho diệu thủ lão tiền bối. Vậy cô nương hãy động thủ mau đi, còn chần chờ gì nữa, cho thêm phiền phức ra thêm." Thạch Tiểu Dân giận dữ thét: "Chí Tôn, ngươi tưởng ta không dám giết ngươi hay sao? Ngươi cậy vào công lực thâm hậu của mình à? Đó là quyền của cô nương, ta ngăn cản làm sao được. Nếu quả thật ta có tội, cứ tự tiện ra tay." Thạch Tiểu Dân giơ chưởng lên trợn mắt: "Ngươi muốn chết?" Chưởng phong chưa kịp phát thì chẳng hiểu nghĩ sao, Thạch Tiểu Dân chợt ngưng lại, từ từ hạ xuống. Sắc diện nàng theo đó trầm đi. Chí Tôn chua xót: "Ồ, sao cô nương chưa chịu hạ thủ, còn đợi chờ gì nữa? Chẳng lẽ lại tha cho kẻ tử thù mình sao?" Lời nói ngạo mạn của Chí Tôn như quạt bừng ngọn lửa căm thù trong lòng Thạch Tiểu Dân, nàng nghiến răng kèn kẹt. Tiểu cùng ma đừng nhiều miệng lưỡi, muốn giết ngươi, trước hết bản cô nương cần phải đưa ngươi ra khỏi chốn này, rồi sau đấy hành thủ lấy máu ngươi rửa sạch ân cũ cũng chẳng muộn màng gì. Chí Tôn hết sức kinh dị vì câu nói vừa rồi của Thạch Tiểu Dân. Chàng không hiểu nàng làm thế với dụng ý gì. Chàng nghiêm trọng hỏi: tại sao có chuyện lạ lùng vậy, muốn giết ta cứ động thủ, lại còn cứu ra khỏi nơi đây làm gì? Thạch Tiểu Dân thản nhiên: ta muốn đưa ngươi đến tận nơi mà ngươi đã hạ sát ngoại tổ ta, tìm lại cho được xác chết trước giờ đền tội ác. Vì vậy cái chết của ngươi đâu có thể dễ dàng như điều cuồng mơ vô ích. Chí Tôn bỗng cười lạnh lẽo: ta khuyên Thạch cô nương đừng mang hảo vọng, chỉ làm hoài công chớ chẳng ích lợi gì. Tại sao vậy? Vì chính ta không thể rõ hiện nay xác chết của diệu thủ lão tiền bối đang ở nơi đâu, thì làm sao khi đến đấy hoàn thành những điều Thạch cô nương mong muốn. Hơn nữa thú thật, giờ đây nội lực ta gần kiệt, chất độc đoạn trường đơn đang tàn phá trong nội tạng, chưa biết chết phút giây nào, dĩ nhiên ta không thể làm vừa ý cô nương rồi. Thạch Tiểu Dân thét: câm mồm lại, bây giờ ngươi phải theo ta thoát khỏi chốn này, rồi sau đấy sẽ có cách cho ngươi. Nhưng Chí Tôn đã lạnh lùng: ta không cần chịu ân huệ của cô nương thêm một lần nào nữa cả. Nếu định mệnh chưa đến nỗi tàn ác, thì có một ngày nào đó ta sẽ tìm cách đáp đền công ơn lần trước mà cô nương đã cứu mạng cho ta. Giờ đây ta cam chịu chết trong ngục thất này, chứ không thể nào nghe theo lời cô nương được. Đến lượt Thạch Tiểu Dân sửng sốt: Chí Tôn, cơ hội đã hết rồi, ngươi đừng nên chậm trễ nữa mà ân hận suốt đời đấy. Vậy mau theo ta rời khỏi chốn này. Chí Tôn cương quyết lắc đầu: cảm tạ thạnh tình của Thạch cô nương, nguyện trọn đời ghi nhớ. Nhưng thú thật, từ bình sinh cho đến bây giờ, giảng sinh hành động chưa bao giờ ân hận cả. Cô nương đã không chịu giết ta, thì hãy mau mau rời khỏi chốn ngục thất này. Nếu cứ duyên trì để bọn cao thủ Địa Linh Cung ngó thấy, báo động khắp nơi sơn cốc, bọn chúng bổ dây các nẻo sinh đạo, sợ e tính mệnh khó bảo toàn. Cô nương hãy đi đi. Mặc dù trong lòng Thạch Tiểu Dân đang chứa đựng một mối quyết thù phải trả, nhưng mấy lời của Chí Tôn vừa rồi làm cho nàng cảm thấy kích động lên. Thế nhưng Thạch Tiểu Dân chưa kịp thốt thêm lời nào thì dường như có tiếng dị động bên ngoài. Hiểu ngay có bọn người sắp vào tới, Thạch Tiểu Dân hấp tấp chạy cho mau. Không đợi cho Chí Tôn phản ứng, Thạch Tiểu Dân dùng xây mình tới thò ngọc dưỡng, chộp lấy tay chàng chạy ra khỏi ngục thất. Trong khi nàng búng nhẹ năm đạo chỉ phong khép cánh cửa sắt lại, đúng lúc đó có luồng gió ào tới, tình hình hết sức khẩn cấp. Hải Hùng hiện trên gương mặt hồng phấn. Thạch Tiểu Dân lôi Chí Tôn nấp vào một cái hang ngách vừa dặn lọt hai người. Ngăn ngách này tuy không sâu kỳ bí, nhưng đặt đầy bóng tối, những cặp mắt tầm thường khó thể nhìn thấu. Cùng lúc ấy, hai chiếc bóng đã nhanh lẹ phóng vào, lướt ngang chỗ Chí Tôn và Thạch Tiểu Dân nấp. qua ánh đèn xanh chập chờn, cho thấy đó là hai tên cao thủ mặt mũi quái ác. Chúng lẹ làng phóng tới cánh cửa sắt theo thần pháp của kẻ cao thủ giang hồ. Cả hai cùng đưa mắt nhìn vào một thất, thình lình một tên kêu lên: "Tên tử tội đã biến đi đâu mất rồi?" Tên cao thủ kia cũng vô cùng khủng khiếp khi thấy mất bóng chi tồn. Hắn quát to: "Chúng bay, và ta hãy mau vào đấy xem sao." Bùm! Tên cao thủ kia đã dùng ngọn chưởng phong cực kỳ mạnh bạo đẩy bật cánh cửa sắt chừa ra một lối đi. Chúng đồng phóng vào một thất, quét bốn luồng nhà xưởng, chưởng nửa hải hùng nửa pha màu sắc khí, tìm quanh. Cùng đồng thời gian ánh chớp ấy, Thạch Tiểu Dân kê chiếc mồm xinh xắn thét khẽ vào tai Chí Tôn: "Chạy mau đi!" Rồi chẳng đợi Chí Tôn kịp phản ứng, chàng chộp nắm lấy tay rồi bỏ ngách đá nhấc mình đi. Vừa đi, cả hai vừa đưa mắt sáng rực nhìn xem phía trước và hai bên có gì lạ chăng để kịp thời ứng phó. Trong nháy mắt, Thạch Tiểu Dân và Chí Tôn đã vượt hết quãng đường hang đá, sắp tới cửa huyệt động. Thạch Tiểu Dân ngưng thân hình lại, Chí Tôn cũng đồng lượt dừng theo thiếu nữ, nhưng chưa ai thốt ra một lời nào cả. Với động tác mau lẹ, Thạch Tiểu Dân thò tay vào lòng lấy ra một vuông lụa đen, nàng trùm kín lên mặt, chỉ chừa đôi mắt, rồi hấp tấp bảo Chí Tôn: "Hãy theo ta rời khỏi chốn này, chậm chân bọn chúng bao giây mất mạng cả bây giờ." Lúc còn đang nói, Thạch Tiểu Dân đã lướt đi. Chí Tôn im lặng như chiếc bóng theo sau thiếu nữ, như chẳng hề xúc cả chi hết. Hai người lẹ làng như ma muội ra khỏi hang động, không gây thành một tiếng động dù nhỏ đến đâu. Chân vừa đặt trên sân vọng nguyệt giữa lưng chừng núi, chợt Chí Tôn nghe có tiếng quát xé tan bầu trời tĩnh mịch của đêm trường: "Đứng lại!" Tiếp theo, năm chiếc bóng phóng xuống tràn, đã hiện ra năm tên cao thủ có mang phù hiệu Địa Linh Cung. Các bạn đang nghe truyện Do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện audio.net diễn đọc. Kế đó, một loạt gió rào rào đưa xuống sân vọng nguyệt có gần 50 tên cao thủ khác. Chúng đưa nhau đứng trấn thành nhiều vị trí bao quanh Thạch Tiểu Dân và Chí Tôn như chiếc hộp sắt. Tất cả những luồng chung quanh của bọn cao thủ Địa Linh Cung đều đổ dồn về phía Chí Tôn. Tên đứng đầu quát: "Tiểu cùng ma đây rồi!" Cả bọn đồng thanh: "Hãy bắt hắn lại!" Thạch Tiểu Dân đưa cặp mắt sáng rực qua hai lỗ thủng dùng vải đen quét ngang tràn một lượt, như để trấn bớt cái hào khí của 50 tên cao thủ Địa Linh Cung. Sau đấy, nàng dây qua khẽ thầm thật nhanh vào tai chàng thiếu hiệp giang hồ: "Tình thế đã quá nguy ngập, có thể bạch ma sắp đến nơi đây rồi. Người hãy uống viên linh dược hoàng hồn đơn này và tức thì ngồi xuống vận hành chân khí cho mau." Phần mấy mươi tên cao thủ đã có ta đương cự với chúng, đừng lo ngại gì cả. Mồm nói, Thạch Tiểu Dân vừa thò tay vào lòng lấy ra một hoàng linh dược phản phất mùi thơm dị kiều. Nàng trao cho Chí Tôn nghiêm nghị thốt: "Hãy uống nhanh lên, giờ phút này không cho phép chúng ta hành động những gì khác hơn nữa. Chuyện quán cừu gác lại ngày mai." Chí Tôn toan từ chối, nhưng trông thấy quần hùng đang dây chặt, tình hình quá khẩn bách, một mình Thạch Tiểu Dân chắc chắn không thể nào chống lại bọn chúng. Hơn nữa, nếu chờ đến Bạch Pháp Ma Cơ xuất hiện, với công lực của nàng đối diện tại với quái bà, hiểm tà đạo này có khác nào dây tơ trước móng vuốt Hồng Thiên. Nếu không có sự trợ đấu của chàng, Thạch Tiểu Dân sẽ bị quật ngã trong thời gian mau chóng. Đồng thời, chàng cũng vì vết thương trầm trọng trong cơ thể mà bị Bạch Pháp Ma Cơ bắt giam cầm trở lại. Chí Tôn cảm thấy cần phải có mặt của chàng trong trận đấu khốc liệt này, nếu không từ chối. Cho nên chàng chộp lấy viên hoàng hồn đơn trên thai Thạch Tiểu Dân chẳng chút do dự. Chàng bỏ viên linh dược vào mồm nuốt ngay tức khắc, chẳng cần phải chờ tan. Sau đó, Chí Tôn xây mình vào một góc sân phía sau lưng Thạch Tiểu Dân để nhờ nàng che chở khi thời gian hành công. Xong xuôi, chàng nhắm hai mắt lại, từ từ chuyển nhận, ngầm chân khí dưới vực đang điền lên, đưa linh dược hoàng hồn đơn chạy khắp chu thân, truyền qua các huyệt đạo. Trong lúc giữa tràng, Thạch Tiểu Dân vẫn lấy mắt quét qua quần hùng mấy lượt, cố ý kéo dài thời gian cho Chí Tôn vận hành nội lực điều trị vết tử thương do đoạn trường đơn gây ra. Thế nhưng từ trong quần hùng, một lão cao thủ lùng béo dục phóng mình tới đối diện Thạch Tiểu Dân ba trượng. Lão ma đầu đưa cặp mắt sáng như quỷ xà nhìn Thạch Tiểu Dân từ đầu đến chân rồi rống to: cô nương là ai, sao lại cả gan nửa đêm xông vào Địa Linh Cung giải cứu cho tên tiểu cuồng tinh này? Hãy khai cho mau, rồi lão phu sẵn sàng ban cho một cái chết an toàn, nếu ngược lại sẽ nhận lấy một cực hình thảm khốc nhất trên trần gian đấy mà. Dĩ nhiên vì dung lụa trùm kín trên gương mặt của Thạch Tiểu Dân mà lão ma đầu lùng béo không thể nào nhận diện nàng, nên mới hỏi mấy lời ấy, nếu không sự tình đã diễn ra khác biệt rồi. Thạch Tiểu Dân trầm lặng: danh hiệu của bản cô nương ngươi không cần phải biết tới mà làm gì, có điều cần nhất các ngươi hãy tránh ra hai bên, chừa con đường trống trải cho ta được ung dung đi lại. Bằng trái lệnh đừng trách sao võ công không dung tình đấy. Lão ma đầu lùng béo trố lên cười khằng khặc, chẳng khác loài quỷ đói tự rừng già vừa bắt được mồi ngon. Lão phu xem cô nương tuổi tác hãy còn quá trẻ, ngày xuân hãy còn dài vô tận, vậy cũng nên bớt mồm mép lại để thụ hưởng bao nhiêu niềm vui thú của cuộc đời. Đừng quá nóng nảy mà phải hứng lấy một cái chết oan uổng đấy. Thạch Tiểu Dân trào sôi máu hận: lão thất phu hãy im ngay, nếu còn vô lễ bản cô nương sẽ cắt lưỡi ngươi để treo tấm gương sáng chói cho chúng cao thủ hiện diện trên mặt sân này. Lão ma đầu lùn béo khinh khỉnh cười khà: cô nương đừng giận dữ, chốc lát đây rồi lão phu sẽ giúp cô nương đạt thành ước mơ của tuổi xuân trước khi về bên kia dị cảnh xa lạ. Màu da bạch lan của Thạch Tiểu Dân bỗng chuyển thành màu hồng phấn, dung lụa bịt mặt rung lên vì kích động. Nàng thét căm hận: lão ma đầu phải chết. Ngọc chưởng của Thạch Tiểu Dân theo tiếng thét lẹ làng dở lên khỏi ngực, tức thì một đạo kình phong cực kỳ mạnh bạo áp tới. Lão ma đầu lùn béo công vào hiểm nguyệt, lão ta rống to: lôi ma nữ, đó là tại nơi ngươi. Trong tiếng rống lão ma đầu lùn béo đã mau lẹ huy động một luồng âm phong vô cùng lạnh lẽo, giống như bạch phát ma cơ tiếp nhận thế công kình địch ào ào áp tới. Bập, chưởng lực hai bên chạm nhau phát nổ âm thầm. Kình phong của Thạch Tiểu Dân quật nhầm lão ma đầu lùn béo, bắn ra ngoài hai trường, rớt xuống lưng chừng, lăn mau xuống núi, không thể có một động tác thần quái nào cứu vãn kịp. Tình trạng chưa hiểu, lão ta sống chết ra sao? Quần hùng khủng khiếp trước cảnh tượng bất ngờ xảy ra một hồi lâu. Đột nhiên, cả bọn đồng thanh quát: "Hãy giết ả ma nữ này!" Sau tiếng hét, ngoài 50 cao thủ quật chưởng ào ào tấn công Thạch Tiểu Dân. Quần hùng quyết giết chết nàng để báo thù cho lão ma đầu lùn béo vừa thọ hại do luồng chưởng phong thảm khốc của nàng. Trông thấy tình hình quá căng thẳng, nguy cơ hiện ra trước mắt, Thạch Tiểu Dân không thể nhân nhượng được nữa. Nàng vận dụng toàn bộ nội lực lên song chưởng, quay từng vòng tròn cuồn cuộn, đưa ra những luồng kinh khí đó ngăn tất cả chưởng phong của quần hùng. Từng loạt sấm chưởng nổ long trời, bóng chưởng mịt mù như quả băng sơn, bóng người hỗn độn, khi hiệp lại tan, thỉnh thoảng lại chen lẫn tiếng rú lộng trời. Vài chiếc bóng bắn ra lộn nhào xuống núi. Chỉ trong một khắc thời gian đã có đến 6 tên cao thủ địa linh cung thiệt mạng, nhưng do đó thế công của bọn chúng càng mãnh liệt hơn nhiều. Có đôi lúc Thạch Tiểu Dân trúng nhầm chưởng phong của quần hùng, lắc lư như chiếc thuyền trên sóng, chập lâu mới đứng vững được. Tình thế đã thấy bất lợi cho nàng. Thạch Tiểu Dân đâm ra lo ngại, trong lòng không ít, nếu trận đấu kéo dài thêm, chắc chắn phần chiến bại sẽ về nàng. Trong cơn bối rối, Thạch Tiểu Dân lại bị trúng luôn mấy chưởng, khiến các đạo huyết quản giật sôi trào lên. Bất giác nàng nghĩ thầm, nếu ta không hạ độc thủ, chắc chắn sẽ nguy mất. Nghĩ như vậy rồi, ngọc chưởng của nàng đề cao lên, ngưng tụ nội khí đoạn trường đơn, chớp mắt đã thấy thủ trung đen như mực. Nàng quay tròn mấy vòng liên tiếp đưa ra, tức thì tám đạo quyền phong áp tới quần hùng mau như điện chớp. Một loạt rống vang lầm, tám chiếc bóng lão đảo tháo lụi ra khỏi dòng chiến, ngã quỵ xuống đất để dùng rên la thê thảm. Dĩ nhiên bọn này đã trúng quyền chưởng đoạn trường đơn, tất cả quyệt đạo đều bị bể tát, máu đen đã thấy từ chính lỗ rịn ra. Các quái thủ giang hồ bị trúng nhầm kỳ độc còn có thể kéo dài mạng từ 3 cho đến 5 hôm, nhưng hạng tầm thường thì nổi trong một lát sau sẽ tan thành máu thịt mà chết. Tám tên cao thủ vừa trúng quyền chưởng đoạn trường đơn đồng chung số phận đó. Quần hùng trông thấy vô cùng khiếp hãi, lẫn theo sự kinh dị, chúng ngưng đi một chặp rồi đồng quát: "Hãy giết ả ma nữ này!" Song chưởng chúng cao thủ địa linh cung cùng đồng nhất dở lên khỏi đỉnh trung. Một loạt chưởng phong ào ào tới bên mình Thạch Tiểu Dân, mang theo bấy nhiêu nỗi căm hờn sôi sục. Quần phong họp lại sức mạnh, thật đáng khiếp, có thể đẩy bật cả một dãy đồi cao. Thoáng nhận thế công thảm khốc do Thạch Tiểu Dân rúng động đái lòng, thế nhưng nàng sợ tránh đi nơi khác, chưởng lực sẽ quật nhầm chí tôn, mãi còn đang vận hành nội lực điều trị vết tử độc đoạn trường đơn, đang tới thời kỳ bộc phát. Cho nên Thạch Tiểu Dân đứng nguyên vị trí, chẳng hề xê dịch. Nàng giơ song chưởng quay nửa vòng tròn, đẩy hai luồng quyền trưởng nặng tở thác đổ đầu gền, đón nhận thế công hùng liệt của bọn cao thủ Địa Linh Cung. Một loạt nổ rung chuyển cả núi đồi, cùng phong từ bốn phía dội lại ào ào. Thêm ba tên cao thủ phóng ra khỏi tràng, dãy lên rần rần như bầy thú dữ bị bẫy rập. Tình hình bọn này chẳng khác tám tên ma đầu đang quằn quại rên la dưới sân vọng nguyệt. Ngược lại, Thạch Tiểu Dân cũng bị kình phong quần họp quật nhầm tháo lùi nửa trượng. Từ hai khóe mép hồng đào của nàng đã thấy dòng máu thẫm chảy rịn ra. Qua một giây, Thạch Tiểu Dân giơ ngọc chưởng lên chùi sạch máu, xây mình trở về vị trí cũ. Nàng đứng yên như pho tượng, vừa ngầm dẫn nội lực chữa trị vết thương trong các đạo huyết quản.